Mãi tới khi Cầu Cầu quên mất anh Tiêu, Cố Tần Tần rất vui mừng mang con gái vào phòng trò chơi cùng chơi. Cách chương.